Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 55, Caligula quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Su. Snow tao nhã đi trở về đại sảnh phòng tổng thống. Ngồi ở trên sofa, cầm lấy cây cốc có chân dài. Hơi hơi giơ lên, cười nói với Kinh, muốn uống một ly không? Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm hắn một cái. Đưa bức họa cho Kinh, cầm lấy cặp da đen, vỗ vỗ bả vai Kinh, ta đi nối mạch điện, ngươi bồi hắn đi, ta giúp ngươi. Caligula xung phong nhận việc giơ tay lên, đang muốn đi theo Nam Cung Phiêu đi vào phòng, Kinh vội vàng giống hắn lại, ngươi ngốc ở trong này cho ta. Chấm, Caligula sửng sốt, quay đầu lại nhìn Kinh, Snow hơi nhíu mày. Vươn tay giơ ly rượu lên. Hắn sẽ không dùng huyết nô của ngươi. Caligula gật gật đầu. Ta chỉ là đơn thuần muốn hỗ trợ mà thôi. Kinh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Caligula. Một lát sau phát hiện hắn cũng không có gì khác lạ mới chậm rãi gật đầu. Caligula nở một nụ cười hiền lành. Xoay người đi vào phòng làm việc của bọn họ. Tầm mắt Snow dừng trên tay Kinh. Tò mò hỏi, đó là tranh sao? Ân, Kinh ngồi xuống sofa, bỏ bức họa sang một bên, thực tùy tiện cầm lấy cái chai, đổ đầy một ly chất lỏng màu đỏ. Nơi này ngoại trừ Nam Cung Phiếu, ba nam nhân đều là ma cà rồng. Đương nhiên biết trong cái ly này là cái gì. Ai, của nàng, có thể cho ta xem không? Tùy tiện, Snow buông chén rượu xuống. Cầm lấy bức họa cuộn tròn mở ra, mắt vàng bỗng dưng lóe ra, nụ cười chợt đông cứng lại, mày nhướng cao, ánh mắt xẹt qua một tia đau thương. Kinh vừa nhấm nháp máu tươi cực phẩm, vừa lưu ý vẻ mặt biến hóa của hắn. Từ khi nhận thức hắn, Snow, tới nay, vẫn chưa từng thấy nụ cười biến mất trên mặt hắn. Phola đệ ba, tộc trưởng Dracula nổi tiếng. Điện hạ Dracula, người biết hắn, ha ha, hắn và Phola đệ ba, bá tước Transylvania có bộ dạng thực giống nhau, chỉ khác mỗi màu mắt, không phát hiện đôi mắt hắn và mắt của ngươi rất giống nhau sao? Kinh sửng sốt, nhìn vào bức họa, hai người bọn họ đều có con ngươi màu lam, nhưng vẻ ngoài thì khá khác nhau, người kế thừa lam màu của hắn. Mẫu thân của ngươi đến từ Rumani nữ bá tước Avis, mà ta lại kế thừa mắt màu vàng của mẫu thân, còn có vẻ ngoài của xinh đẹp nàng. Ngươi nói, ta và ngươi là huynh đệ. Snow mỉm cười gật gật đầu. Ta thích bộ dáng mất trí nhớ của ngươi. Ca ca, oai, ít nhất hiện tại ngươi thực đáng yêu. Mẫu thân đâu? Ngươi hỏi mẫu thân ngươi. Hay là mẫu thân của ta? Chấm, nghe ngữ khí Snow rốt cục Kinh cũng biết. Bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Theo bản năng hỏi một câu. Mẫu thân của ngươi. Hắn tựa hồ muốn biết về mẫu thân của hắn. Snow, cảm giác quan trọng hơn mẫu thân mình. Tại sao lại thế? Snow lắc đầu. Bộ dạng này của ngươi vẫn an toàn hơn. Ca ca của ta. Chấm. Kinh nghi hoặc nhìn hắn. Snow, ánh mắt kiên định nói cho hắn. Kinh, cho dù hỏi nữa cũng chỉ uổng phí khí lực. Bất quá, hắn rất muốn biết bí mật trong đó. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đi tìm Minh sao? Không, hắn sẽ không để cho nam nhân kia được sơ ủng. Đừng thắc mắc, sẽ giải thích sau nha. Chấm, quay ngược thời gian một chút. Nam Cung Phiêu xách cặp da đen đi vào phòng làm việc. Cầm lấy một cuộn dây dẫn. Lấy dây anten ra. Lại lấy trong cặp da đen ra ba cái tivi loại nhỏ. Nối vào dây dẫn. Lắc lắc dây anten. Kiểm tra tín hiệu nhận được. Thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Tiếng nói rầm thấp đột nhiên vang lên phía sau. Nam Cung Phiêu lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt tán dương của Caligula. Khẽ gật đầu, Caligula tiến lên vài bước, nhìn đống công cụ loạn thất bát tao trên bàn. Dò hỏi, cần hỗ trợ không? Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhíu mày, lấy trong cặp da ra một khẩu súng đặc chế nhỏ và 5 viên đạn cho hắn. Ngươi biết lắp đạn vào súng không? Caligula nhìn chăm chú vào súng lục, mỉm cười nhận lấy. Thử xem. Ân. Caligula ngồi trên ghế bắt đầu nghiên cứu súng lục. Nam Cung Phiêu vừa điều chỉnh tín hiệu, vừa chú ý đến hắn. Nếu hắn lắp được đạn, liền chứng minh hắn chắc chắn là cung chữ trạch. Bởi vì khẩu súng này được thiết kế đặc biệt, chỉ có thể lắp 2 viên. Hơn nữa không phải lắp đạn ở phía ngoài tay cầm, mà phải kéo một cái chốt từ bên trong. Bí mật này chỉ có 3 người nàng, nhiệt thần bà cung chữ trạch biết. Về phần phương pháp tháo dỡ cũng rất đặc biệt, không giống với súng lục bình thường. Rất nhanh nàng sẽ biết ma cà rồng tương tự như cung chữ trạch này. Rốt cuộc có phải chính là cung chữ trạch hay không? Caligula đang tỏng trạng thái rối rắm. Hắn đương nhiên biết rõ đây là súng lục chuyên dụng tự vệ của nhiệt thần và Nam Cung Phiêu. Nếu không lắp được đạn, sẽ chứng minh hắn không phải cung chữ trạch. Sẽ mai một cơ hội báo thù rất tốt. Nếu hắn lắp được đạn, sẽ chứng minh chính mình chính là cung chữ trạch. Nàng sẽ như thế nào? Nàng còn yêu hắn không? Nàng muốn quay lại như trước, một lần nữa ở cùng một chỗ với hắn không? Không, hắn không cần như vậy. Hắn đã chết một lần rồi. Nếu còn tiếp tục bị nữ nhân này khống chế, không khỏi rất uất ức. Chủ nhân nói qua, ma cà rồng có thù tất báo. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến sẽ xuống tay với nàng, tâm hắn liền như đao cắt, không thể thương tổn nàng một phân một hào. Thật sự làm không được. Nếu đổi ý, chủ nhân sẽ làm gì hắn? Nếu là lấy mạng đền mạng, hắn sẽ hy sinh vì nàng sao? Mạng của hắn đã sớm chấm dứt trên tay ở nàng. Chẳng lẽ còn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ sao? Là nàng phản bội hắn trước. Không phải sao? Đúng, hắn là ma cà rồng. Hắn phải học nhẫn tâm, học khống chế nhân loại thấp kém, học nắm giữ được hết thảy, tha thứ cho sự ích kỷ của hắn. Nam Cung Phiêu thấy hắn ngồi bất động lâu như vậy, nhẹ giọng hỏi, không lắp được sao? Caligula hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tháo súng lục ra, cầm 2 viên đạn ấn vào trong hộp đạn. Lắp lại như cũ, sau đó giao cho nàng. Còn lại 3 viên đạn. Nam Cung Phiêu sửng sốt cả người, nhìn chăm chú vào súng lục đã được lắp xong. Còn có 3 viên đạn thừa. A Phiêu, là ta. Chấm. Không. Không phải ngươi. Không phải ngươi. A Phiêu, ngươi không được lại đây. Nam Cung Phiêu lui về phía sau từng bước, xua tay, nhìn chăm chú vào Tuấn Dung làm cho nàng áy náy kia. Caligula thực nghe lời, bình tĩnh đứng đối diện nàng. Mày nhướng cao, nói, thực xin lỗi, ta, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Chấm, không, ta là trạch của ngươi. Nam Cung Phiêu chậm rãi lắc đầu, hai mắt mù sương, đáy lòng dâng lên một cảm giác đau đớn. Nàng sợ. Nàng rốt cục cũng biết hai chữ sợ hãi. Nàng sợ hắn gạt nàng. Nàng sợ hắn không phải cung chữ trạch. Nàng sợ hãi mọi thứ về cung chữ trạch. Nàng thật sự sợ. Thừa dịp nàng không chú ý, Caligula tiến lên mấy bước, kéo nàng vào trong lòng, ôm nàng thật chặt, thật chặt. A Phiêu, ta nhớ ngươi. Ta thật sự nhớ ngươi. Nam Cung Phiêu tùy hắn ôm, hai tay buông thõng, mắt nhìn chăm chú vào trần nhà màu trắng, không hề phản ứng. Thấy nàng không nhúc nhích tĩnh, Caligula hơi hơi đẩy nàng ra, vươn tay nâng mặt nàng lên, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mọng đỏ kia. Hương vị son môi quen thuộc, khiến cho hắn cười nhẹ, bạc môi lại lần nữa hạ xuống, tận lực điên cuồng hôn, còn có một chút khát cầu. Cảm giác được hắn cuồng dã, Nam Cung Phiêu bỗng dưng hoàn hồn, hai tay ôm chặt cổ hắn, kích tình đáp lại, nếu đây là mộng, sẽ có lúc tỉnh lại. Cửa phòng, Snow nhìn chăm chú vào hai người đang hôn cuồng nhiệt bên trong. Nở nụ cười bí hiểm. Tựa hồ xem trò hay đang trình diễn. Giải thích danh từ. Sơ ủng. Sơ ủng là một từ của riêng ma cà rồng. Ý nghĩa thực sự của nó nói. Đối với phát triển thành viên mới, ma cà rồng có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Một khi bọn họ phát triển thành viên mới, như vậy bọn họ sẽ phải phụ trách với hành vi của thành viên mình phát triển. Quá trình phát triển thành viên mới này gọi là sơ ủng. Nói như vậy, sơ ủng có được hai phương thức. Một, ma cà rồng sẽ tạo một dấu hình chữ thập trên cổ nạn nhân, để máu họ chảy hết ra ngoài, sau đó cho họ hút máu mình. 2. Ma cà rồng trực tiếp hút khô máu nạn nhân, sau đó cho họ hút máu mình. Quá trình đó là khế ước máu, không thể hủy diệt. Từ xưa toàn bộ quá trình sơ ủng chính là tả thực giải thích một chút quá trình từ người bị chuyển biến thành huyết tộc này. Kỳ thật sơ ủng cũng không phải phức tạp như thế. Cho dù ngươi có thể sống đến 80 tuổi, nhưng khi trước 20 tuổi căn bản ngươi không phải là người huyết tộc tìm kiếm. Mà khi ngươi đến 30 tuổi, tâm linh sẽ mệt mỏi. Ngươi sẽ muốn tìm một nữ nhân, bắt đầu sống an ổn. Như vậy thời gian được huyết tộc chọn lựa chỉ có 10 năm. Nếu trong thời hạn 10 năm này, ngươi không gặp được huyết tộc, như vậy ngươi cơ bản không có hy vọng tiếp cận quá trình này. Một khi trở thành huyết tộc, chẳng khác nào ngươi buông tha cho toàn thế giới. Hơn nữa ngươi sẽ bước vào thế giới mới, cũng không nhất định thích hợp với ngươi. Địa điểm, tầng hầm ngầm hắc ám, gió lùa khô ráo, còn có ngươi đang mệt mỏi đói khát. Chủ nhân của ngươi, người thực hiện sơ ủng cho ngươi, sẽ đặt ngươi trong một cái bồn tắm lớn, thôi miên ngươi, cho ngươi tiến vào trạng thái ngủ sâu khó tỉnh. Hắn sẽ đổ vào bồn tắm làn nước lạnh như băng, còn có băng đá, bịt miệng và lỗ mũi ngươi lại, chỉ để lại một khoảng nhỏ để ngươi thở thoi thóp. Trong trạng thái bị thôi miên, ngươi sẽ gần như không cần dưỡng khí. Sau khi bị thôi miên, ngươi sẽ không dãy giụa, cũng giảm bớt thống khổ. Trong bồn tắm lớn, nước đá sẽ ngập toàn thân ngươi, bao gồm cả đầu ngươi. Sau đó tay ngươi bị kéo lên, sau đó cắt tay cánh tay ngươi. Chủ nhân bắt đầu hấp huyết. Ngươi đang ngủ, đồng thời lạ trong hoàn cảnh lạnh như băng. Lạnh như băng khiến ngươi chết lặng. Miệng vết thương trên tay, ngươi căn bản không cảm giác được. Trừ phi ngươi lạnh quá mà tỉnh, hoặc là đông chết, thân thể của ngươi sẽ bị hút hết khoảng 60 huyết. Sau đó chủ nhân ngươi sẽ dừng hấp huyết. Máu của ngươi lưu cũng chỉ còn một mức nhất định. Tim đập dần dần ngừng đập. Ngay tại thời điểm tim ngừng đập, máu cũng sẽ đình chỉ lưu động, nào cũng sẽ bị thiếu dưỡng khí mà chết. Cho nên chủ nhân bắt đầu truyền máu cho ngươi, đưa máu của chủ nhân vào cơ thể ngươi. Sau quá trình này, chủ nhân sẽ tiếp tục hấp máu của ngươi, cho đến khi máu của chủ nhân và ngươi hòa làm một. Đợi cho chủ nhân cảm thấy đại bộ phận máu trong cơ thể ngươi đều được thay, hắn sẽ dừng lại, bắt đầu kiếm ăn để khôi phục thể lực, mà thể năng của ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng của máu chủ nhân. Sẽ sinh ra vấn đề mới. Trái tim của ngươi phải do ý chí của ngươi khống chế, nó mới có thể tiếp tục đập. Này tình huống phải dựa vào ý chí muốn sống của ngươi. Mà trong nước đá, mấy giờ này, ngươi đang trong trạng thái bị thôi miên. Máu của chủ nhân sẽ sản sinh trong thân thể ngươi. Máu tươi của huyết tộc khi lưu thông sẽ sinh ra nhiệt lượng, mà trái tim cũng sẽ dựa vào sức mạnh huyết tộc mà sống lại một lần nữa. Máu của huyết tộc tựa hồ như thiêu đốt, duy trì năng lượng cho thân thể ngươi, duy trì chức năng của thân thể. Khi ngươi chống chọi qua được mấy giờ này, ngươi sẽ được chủ nhân đưa ra khỏi thùng nước. Trong cơ thể ngươi, năng lượng của máu huyết tộc sẽ dần dần biến mất, dần dần trở thành màu đen. Ngươi sẽ bị bọc chặt trong một lớp lông dê. Nghỉ ngơi đến khi hiệu quả của thôi miên được giải trừ. Khi ngươi đang ngủ, toàn thân ngươi sẽ nóng lên và chảy rất nhiều mồ hôi. Mặc dù máu huyết tộc đang dần dần mất sức sống, nhưng máu vẫn sẽ tiếp tục sinh ra nhiệt lượng. Mạch máu của ngươi sẽ dần dần ẩn hiện dưới làn da. Huyết mạch màu đen sẽ lan tràn toàn thân ngươi. Da của ngươi cũng dần dần biến hắc. Cách chương.